Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gây trở ngại đến chuyện học hành, khi đó cô rất là vô tư và cũng rất là đơn giản. Hàng xóm ai cũng khen cô ngoan ngoãn, bây giờ mới chỉ có vài năm, sự vô tư của cô lại trở thành tội trạng cho mẹ quở trách. Bác chỉ là lo lắng, sợ em sau này sẽ không có người chăm sóc. Hương Vinh từ từ mở miệng, trong tiếng nói trầm thấp vang vọng trong phòng khách lớn, nghe thật sự cảm thấy thoải mái. Cô ngồi chồm hổm ở trên sofa, lại uống thêm một ly rượu nữa. Sau khi kết hôn, sẽ có người chăm sóc cho em sao? Anh gật gật đầu, chồm tới người mà rất đầy ly rượu cho cô. Chưa từng để cho cái ly còn trống. Vợ chồng có thể giúp đỡ nhau, chăm sóc cho nhau. So với cuộc sống đơn độc một mình đến già, đương nhiên là tốt hơn rồi. Có thật không? Cô tiếp nhận ly rượu từ tay anh, cái miệng nhỏ nhắn kẽ nhích, nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ lại uống hết ly rượu kia. Giống như ba mẹ của em như vậy sao? Ừ. Nhưng mà... Cô bĩu môi rồi đột nhiên nỗi buồn kéo đến. Nước mắt giống như trân châu. Từng viên lăn xuống hai má. Làm cho người ta nhìn mà lo lắng. Nhưng mà không có ai muốn em cả. Ai nói chứ? Không ai nói, bọn họ đều bỏ chạy hết rồi. Cô cúi đầu, cảm thấy mình thật là đáng thương. Nước mắt lại rơi xuống bật khóc nức nở. Cứ như vậy, em về sau cả đời sẽ là một bà cô già, có đúng hay không? Nếu không ai muốn kết hôn với em nữa. Tương lai như vậy nghe ra thật là cô độc, thật là khó chịu, cũng thật là đáng sợ. Kết hôn hay không kết hôn, thật sự là có sự khác biệt lớn như vậy hay sao? Cô không đủ thông minh, sống đã 26 năm đối với chuyện tình cảm vẫn là tình tình, mê mê. Ngoại trừ Hướng Vinh, cô thậm chí còn không có một người bạn các phái thân thiết nào khác cả. Nhưng mà Hướng Vinh không phải là của cô, anh đã có người ở trong lòng. Cô cũng biết sau khi anh kết hôn là đã đem sợi chỉ đỏ buộc vào thân của người khác, cô tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục dựa vào anh, ỷ lại anh nữa. Nghĩ đến đây, Hân Hân chỉ cảm thấy ngực rất là đau đớn, giống như trái tim bị ai đó đào một cái lỗ thật lớn. Cô không muốn như vậy, cô không muốn cô đơn, cô không muốn cả một đời cô độc, cô cũng không muốn rời xa Hướng Vinh. Càng nghĩ lại càng thương tâm, cô khóc thút thít nghẹn ngào, vươn hai tay lấy lưng bàn tay, lau lau nước mắt tuôn ra không dứt. Hơi thở nam tính quen thuộc đột nhiên thổi quét qua, bao lấy toàn thân của cô. Một đôi cánh tay mạnh mẽ đem cô ôm ấp vào trong lòng, bảo vệ rắn chắc trong ngực, lại dùng tay lau đi dòng lệ trên mặt của cô. Đừng khóc, chắc chắn có người muốn kết hôn với em. Hướng Vinh rất sẵn lòng an ủi, dịu dàng vuốt tóc của cô. Có thật như vậy không? Cô tràn ngập hy vọng mà cất tiếng hỏi, lưu luyến mùi hương khô mát dễ ngửi của người anh. Cơ thể mềm mại dựa vào càng gần, đầu gối ở trên vai anh vô cùng thoải mái. Một chút cũng không biết rằng cử chỉ như vậy đối với anh là vô cùng dụ dỗ. Ở trên đầu cô lại một lần nữa vang lên tiếng nói. Người muốn kết hôn với em rất nhiều so với em tưởng tượng. Người phát hiện ra vẻ đáng yêu của cô không chỉ có mình anh. Từ khi cô vào trung học, liền có nhiều tên không hề tức thời mà muốn vươn ra ma trào đối với cô. Nhưng còn chưa chạm đến một cọng lông tơ, liền đã bị anh đuổi đi hết cả. Những năm gần đây, nhiều thương nhân từ bên ngoài đến mua hoa cũng từng đối với cô dịu dàng ân cần. Chẳng những cô ngốc nghếch không hề phát hiện đối phương có ý theo đuổi, mà Hướng Vinh còn có hành động đem những đối thủ từng người knock out hết. Hân Hân chỉ sợ có nằm mơ cũng không ngờ Hướng đại ca dịu dàng vô hại trong lòng của cô lại là người tương tư cô lâu nhất. Loại hành động đen đánh lén ở sau lưng này quả thật là có một chút đề tiện. Nhìn thấy dáng vẻ thương ai ai oán của cô, ở trong lòng anh cũng dấy lên cảm giác áy náy. Mặc dù vậy, anh nửa điểm cũng không thấy hối hận. Cô gái nhỏ trong lòng này chính là báo vật anh đã mất nhiều năm để mà bảo vệ. Cho dù có giết anh cũng tuyệt đối không nguyện ý chấp tay dâng cho kẻ khác. Hân Hân chớp mắt, bởi vì chuyến trắng say nên hai mắt mơ màng, khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện. Có rất nhiều người muốn kết hôn với cô sao? Cô bắt đầu mơ tưởng khi tất cả những người đó tới cửa cầu hôn thì mẹ cô sẽ vui sướng biết chừng nào. Nếu thực sự có rất nhiều người muốn kết hôn với cô, thì đây cũng thực sự là một chuyện phức tạp nha. Cô khẳng định là sẽ không biết gả cho ai đây. Như vậy thì em nên gả cho ai? Cô ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt tràn ngập sự tin cậy, nghĩ chắc chắn là anh sẽ biết được đáp án tốt nhất. Hướng Vinh trả lời giống như là chém đinh chặt sắt. Anh. Hằn hằn cắn lằn môi mỏng, ngây ngốc nhìn khuôn mặt mà quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia nữa. Vì sao? Vì sao em nên gả cho anh chứ? Cô tung ra một chiêu trúng đích hỏi. Có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Cô lại ngây ngốc hỏi tiếp. Tỷ như... Hướng Vinh vươn tay, lấy chén rượu trong tay của cô ra. Sau khi kết hôn, chúng ta có thể nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net